Chương 1435, vật này ngươi cũng dám cướp. Cầm đến lệnh mời sau, Kỷ Tu Nhiễm cũng không ở trong nhà ở lâu, mang theo Diệp Hoản Hoản ung dung rời đi Kỷ gia. Rất nhanh, Kỷ Tu Nhiễm để cho Khô Cốt đem lái xe tới Không Sợ Minh trụ sở chính phụ cận, đem võ đạo hội lệnh bài đưa cho Diệp Hoản Hoản. Đem vật này thu cất, võ đạo hội mở ra ngày đó, ta sẽ báo cho cùng ngươi, đến lúc đó, ngươi cầm lấy tấm lệnh bài này, là được đại biểu Không Sợ Minh tham gia võ đạo hội. Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói, cảm ơn Diệp Hoản Hoản khẽ vước cằm, đem lệnh bài màu bạc cẩn thận thu cất. Chờ Diệp Hoản Hoản chỉ cần Không Sợ Minh trụ sở chính sau, Khô Cốt nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, mở miệng nói, Kỷ Hoàng để cho Vô Ưu tiểu thư tham gia lần này võ đạo hội nhưng là mong muốn Không Sợ Minh tẩy trắng, trở thành Đông Đảo Liên Minh công hội một thành viên. Nghe Khô Cốt lời ấy, Kỷ Tu Nhiễm gật đầu, nói, không sai, bây giờ, Không Sợ Minh tình cảnh vô cùng không ổn, không nói đến A Tu La thế lực, Không Sợ Minh từng đắc tội quá nhiều thế lực, nhưng mà, Vô Ưu hiện tại cũng không khôi phục ký ức, rất nhiều chuyện, không cách nào ứng đối, quá mức nguy hiểm. Nghe tiếng, Khô Cốt như có điều suy nghĩ, nếu như là nhiếp Vô Ưu có thể thông qua khảo hạch, trở thành liên minh một thành viên những thế lực kia, còn muốn động nhiếp Vô Ưu cùng Không Sợ Minh, nhưng cũng muốn cân nhắc một chút chính mình. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc, Diệp Hoản Hoản nhìn lấy khò khò ngủ say bệ ý rụt cùng Đại Bạch, một người ngồi ở trên ghế, quan sát trong tay lệnh bài màu bạc, trong đầu lại lần nữa hiện ra công hội lính đánh thuê xích diễm màu ký ức. Hiện nay, Diệp Hoản Hoản buộc phát nghi ngờ, những ký ức này đoạn phim, cực kỳ chân thật nhưng nếu như, chính mình cũng không phải là người độc lập châu, làm sao có thể sẽ hiện ra mẫu ký ức như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự là người độc lập châu, cũng hoặc là đã từng đi tới qua độc lập châu giả thiết, chính mình coi là thật vì người độc lập châu, có hay không có thể, nàng thật sự chính là Không Sợ Minh mình chủ tóc hối của ca hết thể các thứ này, cũng không phải là trùng hợp nhưng Không Sợ Minh. Chủ Bạch Phong, rõ ràng có cha mẹ, nhưng ông ngoại lại nói với nàng, cha mẹ mình song vong đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lúc Diệp Hoản Hoản suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, bắt đầu nhưng là đẩy cửa ra, nên ngang đi vào phòng làm việc. Má ơi, bắt đầu đến gần bên người Diệp Hoản Hoản, nhìn thấy trong tay Diệp Hoản Hoản vuốt vuốt màu bạc ngân bài sau, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bắt đầu một tiếng này, nhưng là làm rối loạn Diệp Hoản Hoản sâu nghĩ. Lúc này, Diệp Hoản Hoản ngẩng đầu lên, liếc mắt liếc nhìn bắt đầu, mặt đầy không vui. Ta ngày trước có phải hay không là đã nói với ngươi, vào phòng làm việc nhớ đến gõ cửa, còn nữa, sau đó đừng như vậy nhất kinh nhất sợ. Nhưng mà, bắt đầu lại chỉ chữ không nói, chẳng qua là nhìn lấy trong tay Diệp Hoản Hoản lệnh bài màu bạc. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu đông nhiên nói, con bà nó Phong tỷ, ngươi sẽ không thật làm ra chuyện như vậy đi. Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, hoàn toàn không cách nào lý giải bắt đầu đang nói gì. Nàng làm cái gì Phong tỷ? Chúng ta cướp bóc mặc dù không sai nhưng đây là võ đạo hội lệnh mời a, vật này ngươi cũng dám cướp. Bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, chợt đối với Diệp Hoản Hoản giơ lên ngón cái, một mặt bội phục. Không phải là cướp, Diệp Hoản Hoản sạm mặt lại mà mở miệng nói. Nàng như thế nào đi nữa, cũng không trở thành cướp một cái lệnh mời đi lại nói, đồ chơi này trừ phi là người bên cạnh tặng cho, giành được cũng vô dụng. Phong tỷ ngươi đây không phải là cướp, bắt đầu một mặt không tin. Đồ chơi này chứ Không Sợ Minh mới vừa xây thời điểm được thỉnh mời một lần, lui về phía sau mỗi một giới võ đạo hội, lại cũng chưa từng mời qua Không Sợ Minh. Huống chi, bọn họ Không Sợ Minh không chuyện ác nào không làm, nói thế nào cũng không sẽ có được mời đi Nga Imun NG9 than NG8 đổi mới kết thúc chuột chuột vô vô, do tình hình laptop lên dĩa do bị đổ nước. Chương truyện sẽ được đăng lúc 12h trưa mỗi ngày dù tác ra sớm hay trễ, mọi người thông cảm và đọc truyện mới nhé. Bộ mới chính là nguyên nhân lên dĩa đấy.